Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đập nước lớn làm bằng bê tông, có thể có vấn đề phình to. Mấy căn phòng này chính là để đề phòng khi đập nước lớn phồng lên. Lúc mấu chốt cũng có thể coi như phòng an toàn. Hoảng cái gì, Kim Phi liếc mắt nhìn Thiết Trùy một cái. Bình tĩnh bước ra khỏi văn phòng. Nhưng y không đến phòng an toàn, mà là cầm kính viễn vọng lên, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy những bóng người lao ra từ một ngọn núi nhỏ ở phía bên phải cách đó không xa. Những người này có kinh nghiệm rất phong phú, hơn nữa biết rất rõ chúng ta. Kim Phi thấy thế thì khẽ nhíu mày. Động tác của những bóng người này rất nhanh, cũng không tập trung xông lên, mà chạy trốn cực kỳ rải rác. Hơn nữa còn vừa chạy vừa né tránh. Như vậy chẳng những tránh được việc bị phi thuyền ở trên không trung ném bom, còn có thể tránh bị nỏ hạng nặng xuyên qua. Có thể lập ra chiến thuật như vậy, đương nhiên là đã có một chút hiểu biết về phương thức chiến đấu của Tiêu cục Trấn Viễn. Hơn nữa, hiệu quả của phương pháp tấn công này cũng rất rõ ràng. Lúc này những cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá trên pháo đài đều đã được khởi động hoàn toàn. Nhưng do quân địch đã phân tán và di chuyển theo hình chữ Z nên hiệu quả phòng thủ của cung nỏ nặng và máy bắn đá đã giảm ơi rất nhiều. Đặc biệt là cung nỏ hạng nặng, một mũi tên chỉ có thể bắn chết một hoặc hai quân địch. Và đôi khi còn có thể bắn trượt. Mặc dù hiệu quả tấn công của máy bắn đá rất tốt, nhưng việc nạp lại máy bắn đá quá chậm. Lúc Kim Phi đi ra, mấy quân địch xông lên trước đã cách pháo đài không xa. Thế là nhân viên hộ tống trên pháo đài lại lấy lựu đạn ra và ném mạnh xuống dưới. Lúc này hai quân địch xông lên trước đã bị thổi bay. Nhưng người ở phía sau thật sự giống như không nhìn thấy kết cục của những người bạn đồng hành. Giống như dã thú bình thường, vừa gào lên vừa tiếp tục tấn công. Số lượng nhân viên hộ tống trên pháo đài có hạn, ngoại trừ những người điều khiển cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá. Chỉ có thể bỏ ra 3 nhân viên hộ tống để ném lựu đạn. Nhưng số lượng của quân địch quá nhiều, bọn họ căn bản không cho nổ hết được. Ngay sau đó đã có một kẻ thù lao đến bên dưới pháo đài. Nhưng những nhân viên hộ tống trên pháo đài cũng không hề lo lắng, bởi vì cánh cửa bên dưới pháo đài đã bị khóa trái từ bên trong. Pháo đài lại làm bằng bê tông, nên cho dù quân địch có lao đến phía dưới cũng không lên được. Quân địch lao đến bên dưới pháo đài đầu tiên cười lớn hai tiếng. Thế mà lại lấy một lọ dầu hỏa và một thuốc nổ từ trong ngực ra. Ngay khi mọi người nghĩ rằng bọn họ sẽ ném lọ dầu hỏa vào pháo đài, đối phương lại ném lọ dầu hỏa lên người, rồi mới dùng thuốc nổ để tự thiêu. Cả người nằm úp sấp trên pháo đài. Hắn muốn dùng bản thân để thiêu hủy pháo đài à? Một nhân viên hộ tống ném lựu đạn nhìn thấy hành động của đối phương với vẻ mặt khó hiểu. Mặc dù tiểu đội trưởng ở bên cạnh cũng không hiểu được đối phương đang hát cái gì, nhưng trong lòng dâng lên một sự cảnh giác. Anh ta gào lên, nhanh, xử lý tên điên này đi, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZ để đọc nhé, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.